Chú mèo đêm Giáng sinh ở vùng Yorkshire. Trong đầu tôi luôn ghi nhớ mùa Giáng sinh năm đó cùng với kỷ niệm về một chú mèo. Lần đầu tiên tôi gặp nó khi được gọi đến xem một chú chó của chị Ainsworth. Và tôi rất ngạc nhiên khi thấy một con vật có bộ lông đen tuyền ngồi trước lò sưởi. Tôi không biết là chị ấy có nuôi một con mèo. Chị chẳng có chú mèo nào cả, nó tên là Debbie. Chị Ainsworth mỉm cười. Tên là Debbie hả chị? Phải, đó là tên mà chị đặt cho nó. Đó là một con mèo đi lạc. Nó đến đây khoảng 2-3 lần một tuần. Chị cho nó một ít đồ ăn. Mà chị cũng chẳng biết nó sống ở đâu nữa, nhưng chắc là ở một nông trại dọc đường đó. Vậy chị có chắc là nó muốn ở đây luôn không? Ồ không đâu, nó hơi e thẹn. Nó chỉ vào nhà ăn một chút, rồi nhẹ nhàng đi mất. Hình như nó có tâm sự gì đó, nhưng lại chẳng muốn chị hay bất cứ ai bước vào cuộc sống của nó. Nhưng hôm nay, nó có vẻ không thèm ăn. Tôi nhìn lại chú mèo nhỏ bé. Ừ đúng rồi, tức cười vậy đó, nhưng thỉnh thoảng nó lại mò vào đây đến chỗ phòng khách ngồi im trước lò sưởi vài phút. Giống như là nó đang tự thưởng cho mình một niềm vui vậy. Ồ, em hiểu chị đang nói gì rồi. Thế là chẳng còn nghi ngờ gì nữa, con mèo nhỏ này có một thái độ thật là bất thường. Nó đang ngồi, đôi chân duỗi thẳng trên tấm thảm dày đặt trước lò sưởi, có vẻ thật ấm áp. Debbie chẳng thèm thu mình lại, mà cũng chẳng thèm liếm lông. Nó chỉ ngồi đó, lặng lẽ, chăm chú nhìn về phía trước. Bộ lông đen tuyền, bụi bặm và thân mình khẳng khiu hoang dại của nó khiến tôi phải suy nghĩ. Đây có thể là một sự kiện đặc biệt trong đời nó. Một điều thật hiếm hoi và tuyệt vời. Nó đang cố lấy vẻ dễ chịu, thoải mái để che đậy cuộc sống thực tế hàng ngày không như mơ ước của mình. Tôi quan sát lúc nó bỏ đi thật lặng lẽ. Chị Ainsworth cười lớn bảo, cái kiểu của Debbie là như vậy nó. Nó chẳng bao giờ ở đây lâu hơn 10 phút đâu, rồi nó lại bỏ đi. Ainsworth là một phụ nữ có khuôn mặt tươi vui, khoảng 40 tuổi. Chị là người mà các bác sĩ thú y rất thích. Giàu có, rộng rãi và nuôi 3 con chó săn Basset. Chú thích Basset là tên một loại chó săn rất lùn. Hết chú thích. Ainsworth nâng niu, chiều chuộng chúng hết mức. Chỉ cần một con chó tru lên như bị đau là tôi lại được mời tới ngay lập tức để khám cho nó. Hôm nay, một chú chó bỗng giơ móng lên để cào cào tai mình nhiều lần. Chỉ có thế thôi cũng khiến bà chủ nó gọi điện cho tôi khẩn cấp. Vì thế tôi đến thăm chị Ainsworth khá thường xuyên nhưng không đòi hỏi thù lao nhiều hơn mức cần thiết. Và tôi có thêm cơ hội tìm kiếm con mèo nhỏ đã gợi cho mình óc tò mò. Có lần tôi bắt gặp nó đang mãi liếm một cái đĩa ở cửa bếp. Tôi ngắm nó rảo bước lên nhà trên, vào phòng khách. Ba chú chó Basset đều đang ngáy vang trên tấm thảm bên cạnh lò sưởi. Chúng có vẻ quen thuộc với sự hiện diện của Debbie vì hai trong ba chú chó chỉ động đậy đầu mũi để hít hít mùi của Debbie. Chú còn lại chỉ ngước mắt lên nhìn Debbie với vẻ buồn ngủ, rồi buông mình xuống tấm nệm dày cộp. Debbie ngồi giữa chúng, điệu bộ bình thường. Chân nó duỗi ra, nhìn chăm chú vào lò sưởi thật ấm áp. Lần này tôi cố kết thân với nó. Tôi thận trọng tiến lại gần, nhưng nó lại tránh né khi tôi chìa tay ra. Tuy nhiên, nhờ kiên nhẫn dỗ ngọt chuyện trò nhỏ nhẹ, tôi đã chạm được vào người nó. Có một lúc, nó đáp lại bằng cách ngoẹo đầu sang một bên và cọ cọ vào bàn tay tôi. Nhưng chẳng mấy chốc, nó có vẻ sẵn sàng bỏ đi. Ra tới đường, nó phóng thật nhanh qua lỗ hổng trên hàng rào. Hình ảnh cuối cùng tôi có thể thấy là một đốm đen nhỏ bé lướt nhẹ trên đám cỏ xanh thấm đẫm nước mưa. Tôi chẳng biết nó đi đâu nữa. Tôi lầm bầm với chính mình. Chị Ainsworth xuất hiện trước mắt tôi. Đó là điều mà chúng ta chưa thể tìm ra được đấy. Gần 3 tháng sau tôi mới nghe tin của chị Ainsworth. Thật sự tôi bắt đầu nghi ngờ vì những chú chó Basset chẳng hề bệnh hoạn mỗi khi chị ấy gọi tôi tới. Đó là buổi sáng hôm Giáng sinh, giọng chị đầy vẻ biết lỗi. Hiroda, chị rất tiếc phải làm phiền chú suốt ngày hôm nay. Chị nghĩ là chắc chú muốn nghỉ ngơi vào ngày Giáng sinh cũng như nhiều người khác. Nhưng... Và chị như thế không che giấu được nỗi đau đớn trong giọng nói. Chị đừng lo, lần này là chuyện gì vậy? Không phải là chuyện mấy con chó đâu. Lần này là Debbie. Debbie hả? Nó đang ở nhà chị à? Đúng rồi, nhưng có chuyện rủi ro với nó. Chú đến nhanh đi. Lúc lái xe ngang qua quảng trường, tôi thấy những lối đi phủ đầy tuyết, các băng rôn với những hàng chữ trang trí rủ từ các mái nhà xuống. Các cửa hiệu đều đóng cửa, ánh đèn màu trên các cây thông Noel nhấp nháy bên các cửa sổ máng cỏ, ấm áp mời gọi. Nhà của chị Ainsworth trang trí cây oro Giáng sinh rắc kim tuyến thật lộng lẫy. Trên nóc tủ là những dãy ly xếp ngay ngắn. Món gà tây ướp hành lá từ bếp tỏa ra ngào ngạt. Nhưng giọng của chị Ainsworth lại có vẻ khổ sở khi dẫn tôi đến phòng khách. Debbie đã ngồi sẵn ở đó. Nhưng lần này mọi thứ đều khác hẳn. Nó chẳng còn ngồi hai chân duỗi thẳng như trước nữa. Nó nằm bất động một bên, đầu cúi sát vào một con mèo nhỏ màu đen tuyền. Tôi hoang mang nhìn nó. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện này là lạ nhất đó. Nhiều tuần lễ liền, chị chẳng thấy nó. Rồi cách đây khoảng 2 tiếng đồng hồ, nó vô đây, lảo đảo bước vào bếp, miệng ngậm một chú mèo nhỏ. Nó đem con mèo này ra phòng khách và đặt lên trên thảm. Ban đầu thì chị rất mừng, nhưng chị thấy mọi việc có vẻ không ổn vì nó vẫn ngồi như bình thường. Nhưng rất lâu, khoảng 1 tiếng đồng hồ là nó nằm xuống như thế này và chẳng hề nhúc nhích nữa. Tôi quỳ gối trên tấm thảm, rờ cổ và xương sườn nó. Debbie gầy hơn bao giờ hết, lông nó thật dơ dáy, đóng bùn dày cộp. Tôi nhẹ nhàng banh miệng nó ra, nó cũng chẳng thèm cưỡng lại. Lưỡi và màng nhầy của nó xanh tái bất bình thường, môi nó đông cứng vì lạnh trên tay tôi. Tôi vạch mi mắt nó ra, thấy một màn kết màu trắng đáng sợ. Tiếng nói của thần chết âm vang trong đầu tôi. Tôi sờ nắng phần bụng để chắc chắn xem những gì mình thấy có đúng không. Không còn ngạc nhiên nữa, tay tôi rờ phải một khối u lớn. Thật là hết phương cứu chữa rồi. Tôi đặt ống nghe vào tim nó, nghe được tiếng đập ngày càng nhanh rồi yếu dần đi. Tôi ngồi thẳng dậy trên tấm thảm, nhìn bất động vào lò sưởi, cảm thấy hơi ấm của ngọn lửa táp vào mặt. Giọng của chị Ainsworth nghe xa xôi. Có phải con Debbie bị bệnh không hả, Harriet? Tôi lưỡng lự đáp. Đúng. Em nghĩ rằng đúng là như vậy. Debbie bị sốt ác tính. Và em tiếc là mình chẳng làm gì được. Tôi đứng dậy. Tay chị Ainsworth đặt lên miệng. Chị mở to mắt nhìn tôi. Cuối cùng chị thốt ra giọng run run. Ồ, vậy thì chú phải cho nó ngủ ngay lập tức. Đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm. Chúng ta không thể để nó khổ sở như vậy. Chị Ainsworth này. Chẳng cần phải như vậy đâu. Bây giờ Debbie đang hấp hối. Nó đang hôn mê. Chẳng còn đau đớn nữa. Chị Ainsworth quay mặt lại với tôi ngay có vẻ bất lực vì những cảm xúc dồn nén. Rồi chị chịu thua, quỳ sụp xuống bên cạnh Debbie. Ồ, sinh vật bé nhỏ của tôi. Chị thổn thức, những giọt nước mắt cứ mãi rơi xuống đầu con Debbie và bộ lông của nó. Chắc là Debbie đã phải trải qua nhiều đau đớn. Chị nghĩ là mình phải làm cái gì cho nó chứ? Trong một vài phút, tôi lặng thinh, cảm nhận được nỗi đau của chị. Thật tương phản với ánh đèn màu rực rỡ trong căn phòng. Rồi tôi nhẹ nhàng nói. Chẳng ai có thể làm gì hơn chị được. Chị đã rất tử tế với nó. Nhưng chị phải để nó ở lại đây, trong căn phòng ấm áp này, ở ngoài trời lạnh khủng khiếp. Khi nó bệnh nặng như vậy chị không nỡ đâu. Chị không dám nghĩ về điều này, nhưng chị tự hỏi, không biết nó có bao nhiêu con mèo con đây? Em nghĩ là chúng ta cũng không thể biết được, có thể là nó chỉ có con mèo con này. Đôi khi chuyện như thế này vẫn xảy ra đấy. Và Debbie đã đem con mèo này lại cho chị, có phải không? Ừ, đúng rồi chú nói đúng. Chính nó đó. Rồi chị với tay ra nhấc sinh vật bé bỏng màu đen, dơ giấy lên. Chị vuốt ve bộ lông đầy sình, cái miệng nhỏ bé của nó mở ra, tựa như đang kêu méo méo. Thật lạ lùng. Debbie đang hấp hối. Và đã mang đứa con của nó lại đây ngày hôm Giáng sinh. Rồi tôi cúi xuống đặt tay lên ngực Debbie. Tim nó đã ngừng đập. Tôi nhìn lên. Em e rằng nó đã chết rồi chị à. Tôi nhấc bổng cơ thể nhỏ bé, chỉ còn gần như toàn lông với xương, gói lại trong miếng giấy được trải trên tấm thảm, đưa nó ra xe hơi. Khi tôi trở lại, chị Ainsworth vẫn vuốt ve chú mèo nhỏ. Nước mắt đã khô trên má, mắt chị sáng lên khi nhìn thấy tôi. Từ trước đến giờ chị chẳng hề nuôi mèo. Tôi mỉm cười. Và hình như là chị đã có một con mèo rồi đấy. Đúng. Chị đã thật sự có một con mèo. Mèo con đã lớn nhanh thành một chú mèo rất đẹp, lông bóng mượt, có vẻ lanh lợi, thật xứng với cái tên Buster. Nó chẳng có nét nào giống bà mẹ nhỏ bé hay thẹn thùng của mình. Nó hiên ngang, nhảy tót lên tấm thảm thật đẹp ở nhà Ainsworth, tựa như một ông hoàng vậy. Một chiếc vòng đeo cổ bóng loáng càng tô điểm thêm cho sự hiện diện của nó trong nhà. Bất cứ lúc nào đến chơi, tôi cũng đều vui sướng thấy sự phỏng phao của nó. Nhưng tôi vẫn nhớ nhất mùa Giáng sinh sau một năm khi nó đến nhà chị Ainsworth. Hôm đó tôi đi thăm bệnh vật nuôi như thường lệ. Tôi chẳng nhớ là mình có khi nào không phải làm việc vào ngày Giáng sinh hay không, vì đám súc vật không nhận ra rằng đó là ngày nghỉ. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, cảm giác tức giận khi phải làm việc vào ngày Giáng sinh đã được thay thế bằng sự chấp nhận đầy hiểu biết. Rốt cuộc khi lang thang qua sườn đồi và những chuồng ngựa, trong cái giá lạnh ghê gớm, tôi lại nôn nóng nghĩ tới món gà Tây hơn là hàng triệu người đang yên ấm bên giường, bên lò sưởi. Thêm vào đó, tôi đã được những người nông dân hiếu khách tặng những chai rượu khai vị. Tôi đang trên đường về nhà, lòng ấm áp. Tôi đã uống nhiều whisky, loại rượu mà người không sành uống sẽ thấy giống như rượu gừng. Cốc rượu cuối cùng mà tôi uống là rượu làm từ cây đại hoàng của bà lão Ernst Howe. uống vào như thiêu đốt đến tận móng chân. Khi đi ngang qua nhà chị Ainsworth, tôi nghe tiếng chị chúc mừng. Giáng sinh vui vẻ nha, chú Harriet. Chị vừa tiễn một vị khách ra cửa nên vẫy tay tôi vui vẻ. Vào nhà đi, chú Harriet, làm một ly cho ấm người nhé. Tôi chẳng cần làm thêm một ly nào để ấm lên, nhưng đã bước vào nhà không do dự. Trong nhà vẫn là những đồ vật trang hoàng như năm ngoái. Trên bàn ăn, món cá bơn nhồi lá xô thơm và hành lá khiến ruột gan tôi cồn cào. Chẳng còn nỗi buồn nào hiện hữu vì đã có Buster ở đây rồi. Còn Buster đang lần lượt lao tới từng con chó, tai vểnh lên, ánh mắt vẻ tinh quái, móng chân cọ cọ vào mình những chú chó, rồi chạy biến đi. Chú biết không, nó quấy rầy cuộc sống của những con chó này đó, nó chẳng để cho chúng yên thân. Chị Ainsworth mỉm cười nói. Và chị nói đúng. Đối với những con chó, việc con mèo đến tựa như sự xâm nhập của người ngoài đến một câu lạc bộ London độc quyền của chúng. Suốt một thời gian dài, những chú chó Basset có nếp sống bình thường, ngày nào cũng khoan thai đi dạo chơi cùng bà chủ, dùng thức ăn cao cấp, ngủ ngáy trên ghế hoặc thảm. Những ngày tháng của chúng trôi qua thật êm ả. Và rồi con mèo Buster xuất hiện, làm đảo lộn mọi thứ. Còn Buster lại nhảy đến chỗ chú chó nhỏ nhất, đầu ngoẹo sang một bên với vẻ trêu tức. Khi chú mèo tinh nghịch bắt đầu giơ cao hai móng, con chó này không chịu được nữa. Chẳng thèm giữ thể diện, nó lăn về phía chú mèo, vật lộn với nó. À nè, chị muốn cho chú xem cái này. Chị Ainsworth lấy ra một trái banh cao su từ trong tủ buffet. Chị đi ra vườn, còn Buster theo sau. Chị ném quả banh lên cỏ, con mèo đuổi theo sau, cơ bắp của nó căng phồng dưới bộ lông đen óng mượt. Nó quặp quả banh trong đôi chân, đem lại cho chị Ainsworth, thả trái banh xuống, ngước nhìn bà chủ với vẻ mong đợi. Chị lại ném trái banh đi, và nó lại mang lại. Tôi há hốc miệng, hoài nghi. Nó giống như một con mèo biết thu nhặt đồ đem về. Những chú chó bê xết nhìn nó bằng nửa con mắt. Chẳng có điều gì khiến chúng phải chạy theo một quả banh. Nhưng Buster đã lượm đi lượm lại trái banh như thể không biết chán. Chị Ainsworth xoay người sang tôi. Chú có bao giờ thấy một điều gì như thế này chưa? Ồ chưa, chưa bao giờ. Buster quả là một chú mèo phi thường đấy. Tôi đáp. Chị Ainsworth ra hiệu cho con Buster ngưng chơi và chúng tôi trở vào nhà. Chị ghì con Buster vào mặt, bật cười khi thấy nó vui sướng, dụi đầu vào má chị. Khi nhìn thấy nó khỏe mạnh và hồn nhiên, tôi lại nghĩ đến mẹ nó. Một con vật trước lúc chết đã cố thu hết sức lực, mang con mình đến nơi ấm áp duy nhất mà nó biết, với hy vọng là con mình sẽ được chăm sóc tốt. Nhưng dường như tôi không phải là người duy nhất đang tưởng tượng. Chị Ainsworth xoay sang tôi mỉm cười, mắt đăm chiêu. Chắc là Debbie sẽ rất hài lòng đấy. Vâng, nó sẽ rất hài lòng. Chỉ mới một năm trước thôi, Debbie đã mang con Buster lại đây mà. Tôi gật đầu. Đúng rồi, và chị lại ôm con Buster. Đây là món quà Giáng sinh hay nhất mà chị từng nhận được đó.